Chương 5 0457 tế biển sâu huyên truyền thuyết. Long Hương Vận cũng không biết chính mình đã lã trả rơi lệ. Nàng nhìn lên trước mắt có vẻ cực kỳ già nua phụ nhân, nôn từ khẩn cầu nói, chúng ta cùng tiểu mặt than thương lượng một chút có được hay không, thương lượng một chút, nàng thực ra là cái có thể thương lượng cầu thông người. Đến giờ này ngày này loại thời điểm này, tên đã trên dây không phát không được ngươi cảm thấy thương lượng còn hữu dụng A Long Thiên Hận không thể đối hai cái này tôn nhi, cảnh tỉnh một chút. Thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Tựa như phụ thân của bọn hắn như thế, tính tình mềm mại vô lực, vì lẽ đó những năm này, nàng không thể không y hề nguyên ngồi tại vị trí tộc trưởng bên trên, đau khổ chống đỡ lấy toàn bộ Long Thị tộc bầy. Nếu là bọn họ đầy đủ không chịu thua kém, nàng đã sớm ủy quyền cho bọn hắn, đi quản lý Long Thị tộc vụ. Long Thiên mắt lạnh nhìn Kiều Mộc sông đến như bay, đồng nhiên xoay người một cái, nhanh chóng hướng về bãi biển phương hướng cấp tốc du động quá khứ. Nàng một cái lặn xuống nước đâm vào biển trong nước, chung quanh một mảnh kêu sợ hãi tộc trưởng thanh âm. Tiểu mặt than thấy thế, cu nở dê thu hồi máu của nàng Văn Ma Long, phi thân nhảy vào nước biển. Long Thiên nghĩ ở trong biển cùng với nàng so với tốc độ, đó chính là người si nói mộng. Lần này, nàng muốn hoàn toàn kết liễu, mẫu thân, nàng, cùng toàn bộ vòng xuyên Long Thị, Long Thiên trong lúc đó nhân quả mâu thuẫn. Tổ mẫu muốn đi đâu ca ca. Long Hương Vận nắm thật chặt hai tay của mình, thần sắc không hiểu mang tới một chút sợ hãi. Nàng hiện dưới đáy lòng có vô cùng dự cảm không tốt, tại hối hả chuyển động. Nàng thậm chí cảm thấy được, lúc này giữa thiên địa tuy rằng một mảnh quang minh, nhưng rơi ở trong mắt nàng, nhưng là mực đậm đến tan không ra hắc ám. Nàng hoảng, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng hoang mang rối loạn. Thật giống như, vô tình tai nạn, lập tức đánh đến nơi tại toàn tộc đầu người bên trên. Bởi vì Long Thị tộc trưởng, tổ mẫu của nàng bảo thủ một lần sai lầm phán đoán, có lẽ bọn họ gặp phải sẽ là toàn bộ vong xuyên thai hỏa ngập đầu không được Long Hồi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cu nở dê cấp tốc hướng về phương kia bãi biển chạy tới. Một bên chạy, hắn một bên cố gắng dị hóa đuôi cá, trong miệng gấp rút hô hào, tổ mẫu, dừng tay, mời ngươi dừng tay ca ca, ngươi đi nơi nào ngươi này là muốn đi nơi nào. Long Hương Vận hoảng hốt dị thường đuổi theo. Cô quắc khó có thể bình an gọi nói, ca ca Hương Vận, ngươi về trước đi. Long Hồi lúc này sắc mặt, rất là khó coi. Không ca ca, ta muốn đi theo ngươi. Long Hương Vận khó được kiên định một lần, tổ mẫu đến cùng muốn làm cái gì? Nàng dẫn tiểu mặt than đi tế biển sâu huyền. Long Hồi phàn nàn khuôn mặt, đôi cá lắc lư, phảng phất thân thể đều bơi bất ổn giống như. Long Hương Vận trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi. Tế biển sâu huyền. Kia là giao nhân tộc tế điện trong biển anh linh hội nghị chỗ. Tương truyền, giao nhân vương tộc tộc trưởng, có thế đủ để gọi tế biển trong vực sâu một cỗ lực lượng thần bí, tiến hành sử dụng tổ mẫu là nghĩ Long Hương Vận tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, môi da liên tục run rẩy, là nghĩ, dùng cái tế biển sâu huyên cái kia cỗ lực lượng thần bí, lột, tức đoạt tiểu mặt than trong cơ thể vạn năm giao châu không Long Hồi tức giận gào thét một tiếng, cấp tốc trượt vào trong biển. Hướng về đáy biển chỗ sâu bơi đi. Tổ mẫu đã đáp ứng hắn, không làm thương hại tiểu mặt than, tổ mẫu đã đáp ứng hắn. Tổ mẫu tâm, chính như tiểu mặt than nói tới như vậy, quả nhiên là ác như vậy a liền ngoại tôn nữ của mình đều có thể như vậy tính toán đối phó đến như vậy tình trạng nàng lừa hắn, nàng từ đầu đến cuối vẫn tại lừa hắn bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu, không có ý định bỏ qua tiểu mặt than.